Câu chuyện có tên Bệ Hạ xin tự trọng, tên khác là Bệ Hạ thỉnh tự trọng. Câu chuyện này thể loại nữ phẫn nam trang, cụ thể là nữ phẫn thái giám trà trộn vào trong cung để chờ dịp ám sát kẻ thù đã diệt môn. Ai dè còn chưa chạm vào một sợi lông nào thì kẻ thù số 1 đã bị người khác giết mất. Xuất cung thì lại không được, đành phải ở lại, tìm cơ hội diệt trừ kẻ thù số 2. Mỗi tội theo chủ, nào thì lại biết chủ ấy. Bi thương quá độ, sau khi chủ mất thì bù lu bù loa khóc ở trước quan tài. Lại vớ luôn long bào bên cạnh để lau mũi. Kết cục sau đấy rất thú vị. Cụ thể thì bệ hạ thấy kẻ nô tài này rất trung thành, vì vậy đã thu về bên người. Từ đấy có nhiều tình tiết dở khóc dở cười xảy ra. Mọi người hãy theo dõi và lắng nghe nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. MC Thu Thủy xin chân thành cảm ơn. Chương 1. Vị chủ tử thứ 3. Mùng 3 tháng 2, năm Cảnh Long thứ 4, là một ngày vô cùng đặc biệt trên con đường nghề nghiệp của Điền Thất. Ngày này là ngày kỷ niệm nàng tròn 7 năm trở thành thái giám. Ngày này của 7 năm trước, nàng chỉ có 11 tuổi. Bởi vì nguyên nhân gì đấy không thể nói cho người khác biết, nàng đã lợi dụng lỗ hổng ở trong quản lý của Tử Cấm Thành. Vào cung là một gã thái giám. Qua 2 năm, tiên đế Phùng Thượng Băng Hà, đương kim hoàng thượng đăng vị. Sau năm lại đổi niên hiệu thành Cảnh Long. Cứ thế, liên tiếp cho đến bây giờ đã 7 năm. Điền Thất còn nhớ được trường hợp rất náo nhiệt khi tiên đế băng hà lúc ấy. Khi đấy nàng chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, liên tục mặc đồ tang rất nhiều ngày. Còn bị tổng quản mang đi đến chỗ quan tiên đế khóc gào hơn mấy cơn. Lấy đó làm bày tỏ lòng bi thương. Hiện tại, nàng vẫn là một tên tiểu tốt vô danh, nàng cũng mặc đồ tang giống lúc xưa, nàng cũng bi thương giống lúc xưa. Nhưng lần này khác lần trước là nàng thực sự bi thương, thống khổ muốn chết. Người đã chết trước mắt là Tống Chiêu Nghi, cùng với Điền Thất, chỉ có nửa tháng tình cảm chủ tớ. Nửa tháng trước, Điền Thất tốn công sức, còn nhờ cả người giúp lại cộng thêm tiêu tiền, mới đi tới được bên cạnh Tống Chiêu Nghi để hầu hạ. Đừng xem Tống Chiêu Nghi chỉ là một cái tứ phẩm Chiêu Nghi, tiền đồ của nàng nhưng mà lại không lường được. Trước kia nàng ấy chỉ là một tài nhân nho nhỏ, vào cung chưa tới nửa năm rất nhanh được sủng ái của hoàng thượng. Sau đấy, còn mang long thai, hoàng thượng cao hứng trực tiếp tấn nàng thành Chiêu Nghi. Chỉ cần nàng thành công sinh ra hoàng tự, vô luận nam hay nữ khẳng định sẽ được gia phong tiếp. Kém nhất cũng sẽ là Tiệp Dư. Bề ngoài của Điền Thất lại rất xinh đẹp, miệng ngọt, đầu óc cơ trí. Vì thế Chiêu Nghi chủ tử rất thích. Không quá nửa tháng thì một chủ một tớ đã thân nhau. Chiêu Nghi chủ tử mơ hồ có xu hướng đem Điền Thất trở thành người tâm phúc. Mắt đã thấy một mảng tương lai cực tốt. Thế nhưng ai cũng không nghĩ rằng Tống Chiêu Nghi lại vì chuyện chuyển dạ khó sinh rồi chết. Không giữ được người, lại còn đáng thương ngay cả tiểu hoàng tử kia. Đứa nhỏ cũng không giữ được, cánh tay bắp chân tướng mạo lại vô cùng khỏe mạnh béo tròn. Nhưng khi ôm ra đến nơi thì đã ngừng thở. Điền Thất khóc một trận phải nói là đứt từng khúc ruột. 200 lượng bạc, hơn 200 lượng bạc. Còn đốt không ít nhang để cầu ông nội, lại bà nội. Ông trời à, đây không phải là hố của ta sao? Đương nhiên, trong lòng đau tiếc Chiêu Nghi chủ tử cũng là có. Dù sao vị chủ tử này đối với nàng cũng không tệ. Vừa nhắc tới vị chủ tử này, Điền Thất lại không kiềm chế được nhớ tới hai vị chủ tử trước. Trước kia nàng hậu hạ qua một vị mỹ nhân và một vị tài nhân. Hai người đều là loại hình mỹ nhân có thể vào được mắt của hoàng thượng. Đáng tiếc hai vị này đều không ngoại lệ ở trong vòng một. Tháng Điền Thất đến nhận việc, hầu như đều là tháng đầu tiên đều chết. Lại nhìn người xem trước mắt. Người này Điền Thất mới hầu hạ được có nửa tháng thôi. Mụ nội nói chứ. Thiên Hương Lâu là nơi mà lúc còn sống Tống Chiêu Nghi cư trụ. Sau khi nàng mất đi, linh cữu cũng đặt ở đấy. Tống Chiêu Nghi tuổi trẻ, không lưu lại huyết mạch, đứa con duy nhất lúc này lại đang nằm ở trong lòng của nàng. Thế là ban đêm không có nam đinh nào cho nàng để túc trực ở bên linh cữu. Vị phân của nàng lại thấp, nên không thể từ con trai của hoàng thượng tới trông coi. Vì thế chuyện này cũng chỉ có thể do thái giám đến thay thế. Điền Thất nhớ ơn của nàng, xung phong nhận việc, chủ động gánh vác nhiệm vụ địch trúc tực ở bên Linh Cữu. Dù sao cấp bậc của nàng cũng là cao nhất ở Thiên Hương Lâu, lại được chiêu nghi chủ tử thương yêu, bây giờ thủ linh cho chủ tử cũng là bổn phận. Giữa ban đêm xe lạnh của mùa xuân tự mình trông giữ một cái quan tài, tuyệt đối không phải là cái thể nghiệm gì tốt đẹp. Đại khái là ông trời cũng cảm thấy chiêu nghi chủ tử chết đáng thương, cho nên đột nhiên thời tiết tức thì lạnh xuống. Đông lạnh đến mức đem đầu ngón tay của người ta tê cứng. Lúc này đã là đầu mùa xuân, chậu than lại bị đem xuống. Điền Thất cũng không thể phiền toái người khác đốt chậu than mang tới. Mà chậu than dùng để đốt giấy và tiền vàng lại không đủ để sưởi ấm. Nàng quỳ trên mặt đất, đành đem hai tay kín đáo bó chặt một chỗ. Bên ngoài có gió thổi vào, đem nàng lạnh rụt cả cần cổ. Vẫn là muốn khóc, tiền của nàng để dành hơn 7 năm trời. Đều mẹ nó đem dùng hết trên đầu người khác. Đáng tiếc vừa xong việc, người này lại chết, lại đến người khác chết. Chết một người thì lại tới một người, chết người này rồi lại đến người khác chết. Thật khổ, thật mệt, thật muốn sụp đổ. Điền Thất có một loại cảm giác bị vận mệnh đùa giỡn đến vô lực. Thế nàng lại khóc, nước mắt ướt nhẹp đôi mắt, trước mắt là một mảnh mơ hồ. Nàng dứt khoát nhắm chặt hai mắt, lên tiếng gào khóc. Dù sao nơi này cũng chỉ có một mình nàng, hoàn toàn không cần cố kỵ về vấn đề dáng vẻ. Nếu có người chất vấn, nàng có thể nói bản thân do bi thương quá độ không kiềm chế được. Khóc một hồi, nàng vươn tay hướng trên mặt đất bên người tò mò. Mò đến cái khăn tay, cầm lau, khô nước mắt. Xong rồi lại ném khăn tay đi, tiếp tục khóc. Trong linh đường quạnh quẽ trống trải, bốn phía treo cờ trắng, cửa mở rộng, gió thổi ùa. Cờ trắng theo gió đung đưa, ánh nến trắng bệch bị thổi đến mức không ngừng nhảy, giống như là đang nghênh đón người chết quy hồn. Trong linh đường có một người quỳ, bóng lưng vô cùng nhỏ bé, eo lưng vô lực cong xuống, bờ vai suy sụp run run. Cả phòng đều quanh quẩn tiếng gào khóc của người này. Chủ tử, vì sao người phải chết à chủ tử? Dừng một chút, người nọ hít mũi lại khóc tiếp. Cô chết rồi, ta phải làm sao bây giờ? Đây chính là cảnh tượng mà khi Kỷ Hành vừa bước vào linh đường đã thấy. Nghe đến người kia gào khóc, sắc mặt Kỷ Hành ám ám. Ngày hôm qua là ngày mùng 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu, là một ngày rất tốt. Chợt nghe Tống Chiêu Nghi sinh sản, con vốn tưởng rằng sẽ song hỷ lâm môn. Ai ngờ lại một xác hai mạng, hơn nữa lại là tiểu hoàng tử. Hắn ở ngoài phòng sinh chờ một ngày, chờ từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Đến khi nghe được mẫu tử bên trong không thể bảo trụ, thì nhất thời không thể dám tin. Đứng dậy thân thể còn lảo đảo, lập tức bị người ta dìu về cung Càn Thanh. Đến cuối cùng, cũng không thể gặp được Tống Chiêu Nghi lần cuối. Ban ngày Kỷ Hành đã tới xem qua Tống Chiêu Nghi một lần. Khuya hôm nay hắn cũng chẳng có tâm trạng mà chịu hạnh. Cung Càn Thanh lạnh lẽo tĩnh lặng, hắn chỉ có thể đi dạo. Cứ vậy vô ý thức đi tới Thiên Hương Lâu. Thái giám trực đêm bên ngoài thấy được hắn, vừa định sướng báo lại bị hắn ngăn lại. Vẫn là không cần nhiễu kinh hương hồn. Thế là Kỷ Hành rảo bước đi vào trong linh đường, đập vào mắt là bóng lưng lẻ loi trơ trọi của Điền Thất. Đập vào tai là một trận tiếng khóc và tiếng nói rông dài, thê thảm, bi thiết, lại cũng có chút huyên náo. Ban ngày khi hắn tới linh đường cũng thấy được rất nhiều người đang khóc. Nhưng khóc được có mấy phần thật lòng, mấy phần giả bộ, cũng không cần phải nhắc. Hiện tại nơi này yên tĩnh không ai, người này còn có thể khóc thành như vậy, xem ra thực sự là buồn đau. Kỷ Hành không tiếng động than thở, nghĩ không đến sau khi Tống Chiêu Nghi chết, còn có người thương tâm muốn chết như vậy. Hồn thiêng của nàng ở trên trời đại khái cũng có mấy phần an ủi đi. Tên nô tài này cũng lại là trung tâm, nội tâm lại cũng là chân thật. Cùng theo sau Kỷ Hành là thái giám tổng quản Thịnh An Hoài. Lúc này hắn thấy được người nọ quỳ trên đất khóc đến vô cùng vong ngã. Liền muốn mở miệng nhắc nhở Điền Thất xoay người lại để gặp vua. Nhưng lại không nghĩ, đến chuyện mồm hắn vừa mới mở, thì sau lưng Kỷ Hành giống như có mắt vậy, nâng tay ngăn chặn. Kỷ Hành nhấc chân đi qua, hắn ngừng ở bên cạnh Điền Thất. Cặp mắt ngơ ngẩn nhìn Linh Cữu cho nên không để ý dưới chân. Dưới đáy của đôi ủng gấm viền vàng, vững chắc giẫm một cái khăn ướt hơn nửa dưới giày, hắn vẫn không biết. Thịnh Oan Hoài thấy được, nhưng mà thấy cũng nên xem như không thấy, đần độn mà đi nhắc nhở hoàng thượng rằng ngài giẫm lên đồ của người ta. Như vậy không phải ngu ngốc sao? Kỷ Hành đứng một hồi, muôn vàn cảm khái. Trong lòng dồn nén rất nhiều điều nói không lên lời, kết quả chỉ hóa thành một tiếng thở thật dài. Tiếng thở dài này lại bị tiếng khóc vang dội của Điền Thất che giấu. Cho nên Điền Thất không có phát hiện, lúc này nàng vẫn như cũ nhắm mắt, trên mặt lại dính đầy nước mắt. Thế là nàng vươn tay ra, sờ hướng cái khăn quăng ở một bên. Tay còn chưa chạm đất, liền đụng phải một mảnh vải. Hiện tại đã khóc váng đầu không cần nghĩ, đụng đến vải lập tức cầm lên lau trên mặt. Thịnh An Hoài đứng phía sau, nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Lực đánh sâu của cái hình ảnh này quá lớn. Thế nên vị thái giám có hơn 30 năm kinh nghiệm này, nhất thời quên mất phải ra tiếng ngăn cản, đứng đơ như cục đất nguyên tại chỗ. Hai con mắt cơ hồ là chừng muốn rơi ra. Điền Thất lau nước mắt xong chưa đã ghiền, ở một bên thút thít rồi lại đem mảnh vải hướng tới phía dưới, để ở dưới trước mũi. Kỷ Hành cảm khái một hồi, đang định lên tiếng an ủi tên thái giám thương tâm muốn chết kia mấy câu, thuận tiện cho hắn một chút ban thưởng, xem như là phần thưởng cho nô tài trung tâm. Hắn cúi đầu, lại thấy được tên thái giám thương tâm muốn chết kia đang kéo góc áo của hắn để chùi nước mũi. To gan! Thịnh An Hoài gầm một tiếng, đem Kỷ Hành và Điền Thất đều giật nảy mình. Kỷ Hành lại một lần nữa nâng tay, Thịnh An Hoài lại tắt tiếng. Điền Thất lại mở to mắt, ánh vào mắt là mảnh vải đang nắm trong tay. Đây là một loại vải gấm màu trắng lau hoa. Bên trên theo hoa văn màu xanh lam, loại gấm này được sinh ra ở phủ Tùng Giang. Đến mấy lượng bạc một thước, trừ khi nàng bị điên mới đem thứ này làm khăn tay lau nước mũi. Trong lòng lộp bộp, đưa ánh mắt thuận theo mảnh vải chuyển động, từ từ hướng lên trên. Ở trên sóng biển màu lam là một mảnh mây trắng. Trong mây mù có một con rồng lượn. Đếm đếm số móng vuốt là 5 cái chứ không phải 4 cái. Nàng không chết tâm tiếp tục đem ánh mắt đưa lên trên, tầm mắt xẹt qua hông của Kỳ Hành rồi ngừng ở trên thắt lưng của hắn. Thắt lưng màu xanh đậm, thêu họa tiết tối màu, ngay chính giữa là một viên bảo châu cố định, xem không ra là cái gì. Có thể do nàng nhìn quá nghiêm túc, lại khiến cho Kỳ Hành cảm thấy ánh mắt người này tựa như hóa làm thực chất, một đường từ dưới hướng lên mà sờ tới. Cuộc đời này Kỷ Hành trêu chọc vô số người, vậy mà trong nhất thời lại có chút cảm giác bị người ta trêu chọc. Đối phương thế nhưng lại là một tên thái giám. Hắn khó chịu một trận, nhưng trên mặt vẫn tiếp tục bảo trì trấn định, tay gác sau lưng mà đứng, cúi đầu nhìn nàng. Ánh mắt của Điền Thất giúp cuộc bò qua khỏi bộ ngực của hắn, ngừng ở trên mặt của hắn. Đây là một mỹ nam như tễ nguyệt quang phong, trong ánh mắt tràn đầy quý khí bức người. Chẳng qua là lúc này quý khí đều bị úc khí lật đổ địa vị. Hắn đang ngưng lông mày đánh giá nàng. Điền Thất nhận lấy kinh hách, thất thanh kêu to, ngay sau đấy vừa lăn vừa bò đến một bên khác. Kỷ Hành không tự giác được sờ sờ mặt, chẳng lẽ mặt của hắn rất dọa người sao? Điền Thất đã ý thức được bản thân đã sấm phải đại họa. Nàng hình như đã dùng y phục của hoàng đế để lau nước mũi. Má ơi! Nàng không nói hai người, xoay người quỳ trước mặt Kỷ Hành, liều mạng dập đầu. Cái trán va vào mặt đất phát ra tiếng ầm ầm, quanh quẩn tràn ngập tất cả linh đường, có phần rất quái dị. Nô tài thất nghi trước thánh giá, xin hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Điền Thất một bên dập đầu, một bên nói chuyện, bởi vì quá khẩn trương cho nên giọng của nàng run rẩy. Cuối cùng càng về sau lại càng chỉ lặp lại mỗi một câu hoàng thượng tha mạng. Nàng cảm thấy lần này chính mình đã thực sự gặp nguy. Không cầu khác, chỉ cầu lưu được một mạng. Thế là trọng điểm cũng chỉ ở trên bốn chữ này. Thịnh An Hoài đứng một bên nghe. Trong lòng nghĩ tiểu tử này thật sự biết lo cho chính mình. Người kia là thất nghi trước thánh giá sao? Căn bản chính là khinh nhờn thánh thể. Ấn tượng của hắn đối với Điền Thất rất là khắc sâu. Thịnh An Hoài là thái giám chủ quản của nội quan giam, quản chức vị điều động của tất cả thái giám trong Tử Cấm Thành. Điền Thất muốn hướng tới bên cạnh Tống Chiêu Nghi sát vào, tất nhiên phải đem phía Thịnh An Hoài chuẩn bị cho thỏa đáng. Thường xuyên qua lại, cho nên cũng quen mặt. Thịnh An Hoài là sư phụ của Điền Thất có quan hệ không tệ. Hắn cảm thấy Điền Thất người này nhân phẩm còn được, đầu óc cũng linh quang, bởi vậy nguyện ý đề bạt một chút. Hiện tại thấy được Điền Thất mơ màng va chạm thanh giá, hắn cũng rất là ngoài ý muốn. Nhưng thấy Hoàng thượng rõ ràng không vui, hắn lại không dám giúp cầu xin, mà chỉ yên lặng đứng một bên đóng vai người trong suốt. Kỷ Hành bị tiếng dập đầu và tiếng cầu xin của Điền Thất ồn ào, phiền lòng nói ngươi đứng dậy. Lỗ tai Điền Thất vẫn luôn để ý đến phản ứng của Kỳ Hành, nghe hắn nói, nhanh chóng dừng lại nói cảm tạ Hoàng thượng. Nói xong đứng dậy, cung kính cúi thấp đầu lắng nghe thánh chuẩn. Kỳ Hành nhận ra được thái giám này. Gần đây, thái giám này đã cùng theo cạnh Tống Chiêu Nghi. Miệng ngọt biết nói chuyện, trừ đó ra cũng không có gì khác. Còn có hình dạng xinh đẹp. Thái giám có bề ngoài xinh đẹp cũng có. Chẳng qua là người này cùng với mấy thái giám xinh đẹp kia không giống. Ánh mắt của hắn rất sạch sẽ trong suốt, không giống một tên thái giám. Suy nghĩ của Kỷ Hành có chút bay đi xa. Thấy Điền Thất cúi thấp đầu, hắn nhịn không được nói một tiếng ngươi ngẩng đầu dậy. Điền Thất vô cùng nghe lời ngẩng đầu, chỉ kém nói một tiếng tuân chỉ. Tuy rằng nâng đầu, nhưng cũng không dám nhìn Kỷ Hành. Mí mắt vẫn như cũ, một đôi mí mắt to đùng vừa đỏ vừa sưng do vừa khóc hiện ra ngay trước mặt Kỷ Hành. Kỷ Hành cảm thấy chính mình có chút nhàm chán. Hắn chắp tay sau lưng lại hỏi ngươi vì sao khóc thương tâm như thế. Điền Thất biết chính mình còn mạng hay mất mạng là ở chỗ này. Nàng hít sâu một hơi lại thật dài than ra tới. Ánh mắt nhiễm lên một tầng ưu thương nói. Chủ tử phong hoa vô song, lần này hương tan ngọc nát. Đừng nói là nô tài đã từng chịu ân huệ của chủ tử. Liền xem như người bình thường mới nghe đến cũng có chút buồn thương. Càng huống chi là còn có vị tiểu hoàng tử. Trên dưới toàn cung ai cũng trông mong tiểu chủ tử xuất thế. Nào ngờ đến. Nói đến đây, lại nâng tay áo xoa nước mắt, lép trộm sắc mặt của Kỷ Hành rồi lại tiếp tục nói. Chủ tử cực kỳ thương xót hại nhân, lại đối với nô tài có ân như phụ mẫu. Nàng đi như vậy, nô tài buồn đau. Thịnh An Hoài đứng một bên nghe tới lời này, thầm oán nói tiểu tử này đúng là không cần mặt mũi. Nhưng ta thích. Lời này của nàng nói rất được, không mượn cơ hội biểu hiện bản thân đối với Tống Chiêu Nghi có bao nhiêu trung tâm, mà chỉ nói, người chết đi có bao nhiêu đáng thương. Câu lên nòng chắc ẩn của Hoàng thượng, lại nói chủ tử vừa chết đi đối với nàng ta, có bao nhiêu khoan dung, bao nhiêu tốt. Sẽ không hay nếu như Hoàng thượng giết chết nàng ta ở trước mặt linh cữu của người cũ. Kỷ Hành nheo mắt nhìn tên thái giám đã khóc thành con cóc ở trước mắt này. Trái lại, không biết hắn đây thật sự là thành thật hay thực sự là thông minh. Điền Thất nói xong, lại quỳ xuống thỉnh tội. Tưởng tượng đến tên nô tài này vừa rồi ôm y phục của mình lau nước mũi. Thần tình vừa hòa hoãn lại của Kỷ Hành lại bắt đầu không được tốt. Thôi thôi, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Cuối cùng Điền Thất bị phạt đi đánh trống canh một tháng. Phòng trống canh là nơi mà các nội quan phạm tội đến để nhận hình phạt. Mỗi ngày một buổi tối, đi đến lầu cát của cổng Vũ Huyền đánh canh. Chỗ này không có mệt, chỉ là đi vào lúc buổi tối, không thể sơ mú được chất béo bở gì. Cái trừng phạt này đã tương đối nhẹ, Điền Thất thầm vui mừng. Hoàng thượng quả nhiên là một vị quân vương có tấm lòng nhân hậu, có phong thái của quân tử. Kỷ Hành lại nghĩ sở dĩ phạt như có, vẫn là vì tình cảm. Cảm thấy nô tài này hơn nửa đêm còn tự mình ngồi khóc là do thật lòng trung tâm với chủ tử. Ấn tượng của song phương đối với lẫn nhau đều sinh ra một chút lệch lạc. Ngày hôm sau, Điền Thất ở nội quan đăng ký chức vụ một tháng tiếp theo của bản thân chính là đánh canh. Sau đấy, liền trở lại Thập Tam Sở. Thập Tam Sở xây dựng ở ngoài Tử Cấm Thành, nơi này là chỗ ở của thái giám. Trong hoàng cung đại đa số thái giám đều ở lại Thập Tam Sở. Chỉ có những thái giám trực đêm hoặc những thái giám thân cận chủ tử mới có tư cách ở lại trong Tử Cấm Thành. Điền Thất chuyển vào Tử Cấm Thành không quá nửa tháng, sau đấy lại chuyển đi ra. Nói tới thật là cực xấu mặt. Bất quá cũng may da mặt của nàng đủ dày nên không nhìn ra được cái gì. Điền Thất trở lại Thập Tam Sở phát hiện nơi ở cũ còn chưa bị chiếm. Rất tốt, rất tốt. Cùng phòng tổng cộng có 3 người, 2 người khác đều không có ở đây. Nàng trở lại phòng liền ôm mền đi ngủ. Đặc biệt ngủ, tăng cường ngủ, để buổi tối còn có sức đi giày vò đánh canh. Vừa tỉnh ngủ, mở mắt đã thấy được tấm rèm tím bằng vải bông treo trước cửa lay động. Một lát sau, bên cạnh cái rèm liền nhô tới một bóng dáng của cái đầu. Điền Thất im lặng, nàng giống như lại quên khóa cửa. Cái đầu kia thấy được Điền Thất tỉnh, nhe răng cười nói, "Cẩu tiểu tử." Điền Thất nhanh chóng lao xuống giường, vừa lao xuống vừa nói, "Sư phụ, hôm nay ngọn gió nào thổi ngài tới đây? Ngài không ở trong cung để hầu hạ Đức Phi nương nương?" "Hai, ta đi làm việc, vừa lúc tới đây thấy ngươi." "Ngươi đừng bận rộn, ta ở đây không lâu, chúng ta hai người nói chuyện một lát." Người tới được gọi là Đinh Chí, là sư phụ mà Điền Thất vào cung đã liền đi theo. Đinh Chí vốn tên thật là Đinh Chí Viễn, sau lại là thái giám. Nghe cái tên này nghe qua tương đối châm chọc. Dù chí hướng có bao nhiêu xa thì vẫn mãi là một gã thái giám. Vậy nên hắn dứt khoát sửa tên gọi Đinh Chí. Đinh Chí hiện tại là thiếu giam ở Ngự Dụng Giam. Theo quan thứ được tính là tứ phẩm, cách thái giám chỉ còn một bước xa. Thái giám là tên gọi của các hoạn quan. Ở trong cung cũng là tên gọi của các chức quan. Hoạn quan được làm ở lên trên chính là thái giám, được tính là quan tứ phẩm. Các nội quan, tuy đại đa số đều do 24 nha môn thống lĩnh, đều do các cấp bậc và chức trách, nhưng cũng thường xuyên kiêm luôn sai sử ở bên cạnh hậu phi. Nguyên bản chức trách ngược lại từ bỏ, ai kêu ở bên cạnh phi tử thì thưởng này thưởng nọ nhiều. Đương nhiên không phải tất cả chủ tử đều có tiền. Những người không tiền tự nhiên là không có ai hướng tới. Tới chỉ có thể từ nội quan giam lãnh tới công việc. Điền Thất và Đinh Chí đều là một thân kiêm hai chức. Càng lợi hại hơn giống như Thịnh An Hoài, một người kiêm đủ thứ chức. Đinh Chí hiện tại hầu hạ Đức Phi. Đức Phi so với Hoàng thượng còn lớn hơn 2 tuổi. Hình dạng không phải tốt nhất, tuổi lớn. Cho nên đổi qua đi con đường hiền đức. Tuy rằng dưới gối không có con, nhưng Hoàng thượng còn nhớ được nàng. Cách 1-2 tháng, cuối cùng vẫn đến chỗ của nàng một lần. Điền Thất sai một tiểu thái giám xách tới một ấm nước nóng, rồi bưng trà cho Đinh Chí. Đinh Chí đem nắp trà mở ra, nước trà trong veo thông thấu sắc xanh nhạt, tự như một chén phỉ thúy trong suốt. Trong phỉ thúy, con chim nổi một đoàn lá trà đã bị ngâm giãn ra. Mảnh lá trà thật dày, xanh biếc, tươi ngon. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, hương thơm ùa vào mặt, nhất thời tinh thần rung rung. Đinh Chí mở to mắt. "Vân Vụ Lưu Sơn, thật tốt. Tiểu tử nhà ngươi đúng là cái cây đào tiền. Cái thứ tốt gì cũng đều không bỏ qua. Đây là từ đâu mà làm ra đến?" Điển Thất gãi đầu cười nói. "Còn không phải do Chiêu Nghi chủ tử thưởng. Ta biết, ngài thích thứ này, sớm nghĩ đưa tới cho ngài. Đáng tiếc vừa lúc Chiêu Nghi chủ tử gặp chuyện, ta quên mất." Đinh Chí mở nắp trà chậm rãi chạm vào gợn nước, nhẹ nhàng thổi khí. Hắn còn đang chìm đắm trong trà Vân Vụ mang tới nhẹ nhàng khoan khoái, cho nên thuận miệng đáp. "Xem ra người ở chỗ Tống Chiêu Nghi lăn lộn không tệ." Điền Thất thất lạc đáp. "Không tệ là không tệ, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang." Đinh Chí nghe vậy để tách trà xuống khuyên nàng. "Cái gì mà ngày vui ngắn chẳng tay gang? Theo ta thấy, người không cần phải nhụt chí, người này chết còn có người tiếp theo. Trong hậu cung này, tổng cũng sẽ có ngày vừa lòng. Tiểu tử nhà ngươi biết làm việc, có tiền đồ. Chỉ cần đáp vào chiếc thuyền tốt, đứng vững gót chân sẽ có ngày cất đầu dậy." Điền Thất lại lắc đầu nói. "Sư phụ tốt của ta, ngài cũng không phải không biết. Ta đáp vào chiếc thuyền nào là chiếc thuyền đấy lật." Nói hướng Đinh Chí lại chìa 3 ngón tay. "3 người, nói thật, ta thực có chút nản ngã chí lòng." Đinh Chí lại nghĩ một chút, quả thực như vậy. Hắn nhất thời đối với Điền Thất nổi lên sự đồng tình, bắt đầu cho nàng một chủ ý. "Nếu không, ngươi tính bát tự đi. Ngự thiện phòng lão lưu hình như là biết tính cái này. Ngươi đi xem thử." "Miễn, Con đã sớm đi, hắn nói bát tự của con quá cứng, khắc chủ. Đinh Chí cũng nên vì tên đồ đệ này mà gấp gáp, nên nói. Vậy làm sao bây giờ, có biện pháp nào hóa giải hay không? Điền Thất lắc đầu, không sao. Kỳ thật lời của não lưu cũng không thể tin, hắn còn nói con có mệnh nương nương đấy. Đinh Chí nghe xong cười khà khà. Tên đấy còn thực can đảm bịa chuyện, nếu như ngươi là cung nữ thì cũng được đi. Hình dạng này của ngươi có thể trở thành tiểu chủ tử nha. Nói đến cung nữ, lời nói của Đinh Chí bắt đầu hướng tới chỗ không đứng đắn mà đi. Tên cung nữ nào dễ nhìn, người cung nữ nào thưởng tay, hắn đều thuộc như lòng bàn tay. Điền Thất nghe mà run hết cả da đầu, dứt khoát nói với Đinh Chí ngày hôm qua nàng va chạm với hoàng thượng, bị phạt đi đánh canh. Đinh Chí quả nhiên kinh ngạc hỏi đã có chuyện gì. Điền Thất đem chuyện hôm qua nói với Đinh Chí. Đương nhiên, nàng đem đoạn nao nước mũi giấu đi, chỉ nói bản thân lo khóc không thấy hoàng thượng. Đinh Chí lại một lần nữa phát biểu một trận đồng tình với nàng, rồi an ủi thêm một hồi mới muốn đi. Điền Thất đem bao trà vân vụ lư sơn chia thành một nửa cho Đinh Chí, đem vị sư phụ này dỗ cười thành một đóa hoa cúc. Đưa sư phụ đi, Điền Thất cũng không ngủ, cả buổi chiều nằm trên giường ngây ngẩn nửa ngày. Sớm sớm ăn cơm tối rồi đi phòng đánh canh lên ban. Vào lúc canh ba đứng ở trên lầu gác nhìn quanh bốn phía, liền cảm giác bản thân như chiếc thuyền con giữa biển rộng. Nơi xa treo đèn lồng, trong đêm khuya tản mát ra từng vòng u quang, giống như hải đăng nơi bờ biển, cũng giống đôi mắt lom lom đang nhìn trong biển sương mù. Điền Thất không chịu được phải rung mình một cái. Không phải là bị dọa, mà là bị đông lạnh. Nửa đêm chính là lúc nguyên khí yếu đi, nàng có đứng ở nơi chỗ cao gió lạnh. Gió lạnh theo rốn chuốc đi vào bụng, nàng cảm thấy ngũ tạc lục phủ giống như bị nước lạnh ngâm qua. Miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Trong ngoài hoàng thành, ngàn nhà vạn hộ đều đi ngủ, chỉ có gặp xui nhô nàng mới phải nửa đêm bò lên lầu gác, chỉ vì sao vài tiếng gõ mõ bão canh giờ. Đánh xong canh này, Điền Thất ngửa đầu nhìn trời, sao răng dày đặc, ánh trăng bạc cong cong, bầu trời xanh thẳm như một cái tô cơm làm bằng sứ men xanh to đùng đang lật úp. Trong tô dính lốm đa lốm đốm mấy hạt cơm trắng. Đúng vậy, nàng đói. Ban đêm thức thì dễ đói, nàng sớm nên nghĩ đến điểm này. Đáng tiếc lúc đi ra vội vàng không mang theo cái gì để ăn. Nhớ đến nàng đã từng đọc qua câu thơ nhạn băng ải trắng, sao vừa lặn, người tựa lầu son, sáo khẽ vang. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả. Hiện tại xem ra, người đấy ắt hẳn đã cơm no rồi mới đi tựa lầu. Không thôi sẽ khổ không thể tả được. Điền Thất than thở, sờ sờ xuống bụng, rồi đi xuống lầu canh trở lại phòng gác. Khi trở lại phòng gác, thấy một gã thái giám ốm nhom đang đắp đại tấm chăn mà ngủ say sưa. Điền Thất giận dễ sợ, hướng trên người hắn đạp hai cái, rồi lại ngồi xuống cạnh hắn, để kéo chăn qua che chân lại. Điền Thất dùng đầu khẽ gõ lên vách tường sau lưng, trong lòng nghĩ, nhất định mau sáng. Cũng không biết gần đây thái giám làm sao, từng người an phận thủ thường vô cùng. Thái giám bị xử phạt đi phòng đánh canh chỉ có hai người, và một người khác phụ trách, giám sát bọn hắn. Điền Thất tuy gấp đuổi tới, vẫn là muộn một bước, khiến cho người còn lại đến trước. Thứ tự trước và sau, như vậy là đã thương lượng xong. Hắn đánh đầu hôm, còn Điền Thất đánh nửa đêm về sáng. Bởi vì ban ngày đã ngủ cho nên Điền Thất không ngủ. Nên Điền Thất không có buồn ngủ, không dễ dàng đến nửa đêm mới buồn ngủ. Vừa ngủ lại liền bị đánh thức. Đến giờ nàng đi thay ca đánh canh. Lúc ra khỏi cửa thì còn mơ mơ màng màng, chờ khi bò lên tới lầu gác, đã sớm tỉnh. Chính là bị đông lạnh mà tỉnh. Hiện tại đánh xong canh ba, Điền Thất trở về cũng không dám ngủ tiếp. Nàng cùng với thái giám trực ban không quen, sợ đối phương không để ý đúng giờ kêu nàng. Nếu như ngủ lầm thời gian, sẽ thêm một cái tội. Không biết đến lúc đấy sẽ gặp xui ra sao nữa. Thôi được, nàng chịu đựng. Điền Thất sợ bản thân nhịn không được ngủ mê đi, bởi vậy quá buồn ngủ thì sẽ ra bên ngoài đi dạo. Chờ cho cơn buồn ngủ bị gió lạnh thổi tan thì lại trở về. Nếu như mệt đến mức chỉ muốn ngủ, thì lại tiếp tục đi hóng gió lạnh. Cái sự đau khổ này, đau khổ thôi không cần nói. Thật không dễ dàng kể đến canh năm quá tam phần. Rốt cuộc cũng hết tan ca, nàng tung tăng chạy về sở thập tam. Cũng không có tâm tư ăn cơm, mà chùm mền nằm xuống ngủ liền. Giấc ngủ này, ngủ thẳng tới xế chiều. Lúc tỉnh lại, lại đi phòng bếp tìm một chút đồ ăn lót dạ, rồi gói theo một ít, đem theo một chút đồ ăn linh tinh và thức ăn chạy đến phòng đánh canh chờ. Ta không tin lần này, tên thái giám kia còn có thể đến sớm hơn so với ta. Người kia quả nhiên còn chưa tới, Điền Thất có chút đắc ý. Như vậy đêm nay nàng sẽ được coi canh trước, còn hắn ta phải coi nửa đêm về sáng. Người cùng nàng bị phạt kia tên là Vương Mạnh, nhưng hình dạng một chút xíu cũng không mạnh, gầy giống như nạn nhân đang chạy nạn. Điền Thất vừa thấy được hắn liền vô ý thức muốn cho hắn ăn một chút cơm. Vẻn vẹn, một con gà yếu đuối, mà còn dám cùng với Điền đại gia này giành trước, thật đúng là lật trời mà. Điền Thất nghĩ như vậy, lại sớm mang theo hai quyển tiểu thuyết, vừa xem vừa chờ, nhanh đến giờ lên ca thì Vương Mạnh tới. Hắn cũng không nói cái gì, mà chỉ ngồi xuống bên cạnh Điền Thất, quờ tay lấy quyển tiểu thuyết còn lại lên xem. Điền Thất im lặng, hắn thật không coi bản thân là người ngoài. Đối phương chấn định như vậy, nàng cũng ngại phải hẹp hòi. Thôi đọc thì đọc đi, buổi tối đánh xong phần canh của mình, nàng đem một quyển tiểu thuyết của mình cũng quăng luôn cho Vương Mạnh. Ôm cánh tay khom lưng đến một bên định ngủ bù một lát. Nhưng mà một chút xíu buồn ngủ nàng cũng không có, vì ban ngày nàng ngủ đã quá nhiều. Trái ngược với nàng, toàn thân Vương Mạnh đều là buồn ngủ, đi đường híp mắt lắc qua lắc lại. Hắn đánh canh xong, sợ chính mình ngủ quên cũng giống như Điền Thất. Ngồi một hồi liền đi ra ngoài một vòng. Điền Thất xem nhưng cũng có chút đồng cảnh ngộ. Cũng có mấy phần sảng khoái, nhưng càng nhiều hơn là không đành. Mọi người cảnh ngộ đều như nhau, thực sự không tất yếu phải dẫm đạp. Từ góc độ nào đấy mà nói, nàng xem như là một người hảo tâm. Thế nên nàng nói với Vương Mạnh, ban ngày ta đã ngủ nhiều, nếu không ta thay người đánh. Nếu như có người nói với Điền Thất loại nơi này, nàng nhất định trước tiên sẽ hoài nghi, sau đấy do dự, rồi sẽ tiện đà từ chối. Vậy mà con gà ốm Vương Mạnh đói trước mắt này, nghe đến nàng nói vậy, liền cảm ơn nằm xuống ngủ. Trong phút chốc, tiếng gáy liền vang lên. Đừng xem là hình dáng của hắn không uy mãnh mà lầm, hắn ngáy ngủ lại cực kỳ uy mãnh. Quả thực giống như là sấm sét mùa xuân nện xuống giường đất. Điền Thất cơ hồ có thể cảm giác được vách tường rất nhỏ có chấn động. Triệt để, nàng im lặng, nàng cảm thấy chính mình đã thuần túy ăn no dỗi việc mới nhiều lời một câu như vậy. Nhưng mà lời đã nói ra giống như nước tạt đi, nàng cũng ngại ngùng thừa cơ giở cho xấu. Dù sao nàng cũng không buồn ngủ, thôi giúp thì liền giúp, xem như mỗi ngày là một việc tốt. Lúc này nàng căn bản không nghĩ đến, hành động này của nàng lại mang đến cho nàng một cơ hội cứu mạng. Sau khi xuống ca, Điền Thất theo thường lệ đi thẳng đến nơi ở tại thập tam phủ để ngủ bù. Đáng tiếc vừa ngủ không đầy một lát lại bị người ta xách dậy. Nàng mở mắt nhìn, nàng lập tức nhận thức đây là thái giám của cung Càn Thanh. Ngự tiền thái giám, tới nơi này làm gì? Ở trong giây nát Điền Thất có chút dự cảm không tốt. Quả nhiên thái giám kia nói, hoàng thượng truyền ngươi đến hỏi, mau chóng. Điền Thất nổ ầm một tiếng chậm di di xuống giường mang áo khoác và mang giày, rồi lấy một mảnh bạc vụn trong cái hòm dưới giường ra đưa cho hắn. Làm phiền ngài, đã chạy đến đây một chuyến, hoàng thượng làm sao lại nghĩ đến chuyện tìm ta? Đối phương lại nhét bạc trở lại tay Điền Thất nói, người gặp hoàng thượng thì sẽ biết, ta chỉ là truyền lời, những cái khác không rõ. Điền Thất biết đây là không để lộ. Chuyện này chắc chắn không phải chuyện nhỏ, mà còn là chuyện không tốt nữa. Nàng suy nghĩ, bản thân ở phòng đánh canh không gây ra sơ suất gì. Chẳng lẽ hoàng thượng hối hận vì phạt nàng quá nhẹ, nên mới nghĩ thêm một chút hình phạt khác. Nếu như vậy, thì liền khó xử lý. Điền Thất một đường lo sợ bất an theo sát tiểu thái giám tới cung Càn Thanh. Nàng bị Thịnh An Hoài dẫn tới Noãn Các, đối với Kỷ Hành cúi đầu quỳ lại. Kỷ Hành liếc nàng một cái, rồi cũng không phản ứng gì. Động không như tĩnh, Hoàng thượng đã không nói chuyện, Điền Thất thành thành thật thật quỳ, không nói một lời. Ở trong Tử Cấm Thành làm thái giám 7 năm, nàng kỳ thật là một người đặc biệt hiểu quy củ. Hiện tại, quỳ lâu vẫn có thể thẳng lưng không nhúc nhích. Nàng cũng không sợ đau đầu gối. Kỷ Hành đang xem một quyển sách, xem đến chỗ đặc sắc cho nên không muốn dừng lại, vì vậy vẫn không quan tâm đến Điền Thất. Ánh mắt của Điền Thất lướt qua bốn phía một vòng, Noãn Các to như vậy, lại không có người nào khác. Thịnh An Hoài lại chờ bên ngoài, giường rồng rất lớn, màn giường bằng màu vàng sáng được vén dậy, mờ mờ thấy rõ phía trên theo hoa văn hình rồng cùng màu. Điền Thất vô cùng hiếu kỳ, màu sắc như vậy, buổi tối hoàng thượng có thể yên ổn ngủ sao?